Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271, tuần tra Đỗ Gia Trang. Hậu thế toàn đường thư ký năm, trinh quan 4 năm, tháng 8 20, Thái Tông xuất quần thần dò xét Lam Điền. Tể tướng Đỗ Như Hối mang theo kỳ tử thiếu niên Đỗ Sư với Đỗ Gia Trang nghênh giá. Hôm ấy, Tân Thức tạo giấy thuật, bản khắc thuật in ấn ban đầu vấn thế. Đỗ Sư lần đầu lấy công nổi tiếng khắp thiên hạ, từ đó mở ra trinh quan thịnh thế. Ngoặc kép, Lý Nhị Đoàn người đi tới Đỗ Gia Trang lúc, thời gian đã tới giữa trưa. Liền đây còn là bởi vì Lý Nhị căn bản không ở Lam Điền huyện nha dừng lại. Trực tiếp mang theo Lam Điền huyện huyện lệnh đi tới Đỗ Gia Trang. Nói là dò xét Lam Điền, lại căn bản không vào Lam Điền. Như thế lối ăn, nhưng bất nhã, nhưng là rất thơm. Ngược lại Lý Nhị rất thoải mái. Hắn lại là muốn ngoài sáng nói cho đủ loại quan lại. Hắn hôm nay vì chính là hãnh diện. Thần Đỗ Như Hối mang theo huyền tử gia quyến, cung nghênh thánh giá, quan đạo cuối. Đỗ Như Hối mang theo Đỗ Gia Trang người sở hữu cung nghênh thánh giá. Đỗ Gia Trang chung, ngoại trừ bí mật xưởng cùng thú doanh nhân, Đỗ Gia Trang bên trong, tất cả mọi người cũng đúng chỗ, rậm rạp chằng chịt đạt tới hơn ngàn người. Lý Nhị trực tiếp xuống ngựa, bước nhanh đi tới trước nhất, con mắt chăm chú nhìn Đỗ Như Hối, thấy ánh mắt của Đỗ Như Hối trong trẻo, sắc mặt đỏ thắm. Hô hấp bình thường, cử chỉ nhanh nhẹn, nhất thời kích động môi khẽ run. Khắc Minh, người bệnh, được rồi. Lý Nhị tựa hồ rất kích động, nhìn ánh mắt của Đỗ Như Hối chung, tràn đầy mong đợi, cũng không trách Lý Nhị. Hắn lần trước thấy Đỗ Như Hối, còn là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở, cùng hiện tại trung khí 10 phần hoàn toàn là hai người. Đỗ Như Hối cũng có chút kích động, bất kể Lý Nhị có phải hay không là Trang, phần này ân cần quả thật làm cho hắn cảm động đến tột đỉnh. Trong nháy mắt có một loại sĩ vì người chi kỳ tử cảm giác. Lao bệ hạ quan tâm, thần bệnh đã hồi phục, nếu như bệ hạ yêu cầu, thần tùy thời chờ đợi vì bệ hạ cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi, tốt, tốt, được. Lý Nhị nói liên tục ba chữ, hảo, cũng một cái nắm Đỗ Như Hối tay, thật lâu không muốn xòe ra, hai cái tam 40 tuổi đại thúc trung niên với nhau mối tình thầm kín. Này cảnh tượng Đỗ Cấu thấy thế nào cảm giác buồn nôn. Cả người thẳng nổi da gà, mặc dù hắn cố gắng dung nhập vào cổ nhân sinh hoạt. Nhưng là đối loại này sĩ vì người chi kỳ tử cảm tình từ đầu đến cuối không làm được. Hắn bản chính là một cái ích kỷ nhân. Hắn có thể làm chi kỷ, lại tuyệt sẽ không làm sĩ. Đối loại này, xã giao vui vẻ, càng là cảm thấy chán ghét. Cũng may Lý Nhị là không phải hướng hắn. Hắn cũng lười nhìn, nhắm mắt làm ngơ. Bất quá Lý Nhị cùng Đỗ Như Hối lời nói, nhưng là để cho bên cạnh đủ loại quan lại đồng loạt biến sắc. Đỗ Như Hối khỏi bệnh rồi, muốn trở về triều đình. Điều này hiển nhiên là bây giờ bộ phận quan chức không thể nào tiếp thu được. Đỗ Như Hối nếu như phục quan, vậy tất nhiên là thượng thư hữu phó xạ, tể tướng thay đổi người, liền tất nhiên có nghĩa là triều đình đủ loại quan lại muốn hoán huyết. Dù sao thượng thư tỉnh tể tướng ở lục bộ tất nhiên phải có người một nhà. Nếu như bình thường ngược lại thì thôi. Cho dù Đỗ Như Hối thành công phục tướng, nhưng nếu muốn cho lục bộ thay máu cũng không dễ dàng. Ai bên trên còn không có điểm núi dựa. Nhưng bây giờ không giống nhau. Sơn Đông thế gia thế lực đã định trước phải bị đả kích. Rất nhiều người nhất định phải rời đi triều đình rồi. Nếu như Đỗ Như Hối lúc này nhân cơ hội mà vào núi kia Đông thế gia tổn thất liền đem là vĩnh cửu rồi. Vốn là Sơn Đông thế gia là dự định tại nội bộ đổi một nhóm người tới tiêu trừ Lý Nhị lửa giận. Như vậy mặc dù muốn hy sinh một số người, nhưng Sơn Đông Thế Gia nắm giữ thế lực vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật tựa hồ muốn mất khống chế. Đỗ Cấu nhìn đủ loại quan lại sắc mặt, cũng biết những người này ý tưởng. Trong lòng cười lạnh, lão Đỗ phục tương thị tất nhiên, không có bất kỳ người nào có thể cản. Lúc này, ai nhảy ra người đó chết. Chỉ là làm Đỗ Cấu thất vọng, lại không người đứng ra. Xem ra Lý Nhị lần này quả thật cho không ít nhân áp lực. Ít nhất bây giờ không ai dám trêu chọc hắn mất hứng. Lý Nhị cùng Đỗ Như Hối nói rông dài một hồi, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Đỗ Cấu. Lý Nhị đi lên trước, hướng về phía Đỗ Cấu bả vai nặng nề chụp hai cái. Không nói xa cách, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đỗ Cấu cũng là rất cho mặt mũi, lộ ra hai hàng nanh trắng. Cười hắc hắc, nhìn Đỗ Cấu ngốc dạng, Lý Nhị đột nhiên mặt mày vui vẻ vừa thu lại, lạnh rên một tiếng, tiểu tử này hay lại là chán ghét như vậy. Xấu tính xấu tính, lần này nếu như Đỗ Cấu sớm nói cho hắn biết thật tình, hắn Hà Chí Phu bị động chừng mấy ngày. Đỗ Cấu vừa thấy Lý Nhị mất hứng, cũng là mặt mày vui vẻ vừa thu lại. Hừ hừ, ngươi mất hứng, ta còn mất hứng đây. Ta làm việc chết bỏ, lại còn cho sắc mặt. Sao như vậy không biết xấu hổ? Ánh mắt của Lý Nhị híp một cái, lần nữa thay một bộ giả mù sa mưa, mặt mày vui vẻ. Nhìn Đỗ Cấu, thân thiết, nói, đến, Thanh Hòa. Còn không cho chậm nói một chút, này đều là người nào? Đỗ Cấu cũng ngoài cười nhưng trong không cười cho Lý Nhị giới thiệu Đỗ Gia Trang mọi người. Lão Đỗ nhìn Đỗ Cấu biểu hiện, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đã biết con trai, khác đều dễ nói, chính là có thời điểm quá lừa. Lừa tính khí vừa lên đến, ai mặt mũi cũng không cho, bất quá nói chuyện cũng tốt. Suy nghĩ Đỗ Cấu tối hôm qua cùng hắn thương nghị tương lai. Đỗ Như Hối hiểu ý cười một tiếng. Tiểu tử này mặc dù lừa, nhưng ít ra có thể nhận rõ chính mình. Tuy không thể quyền khuynh triều đình, vinh dự gia thân, lại có thể sở hữu cả đời mình phú quý. Cái này là đủ rồi. Còn lại đủ loại quan lại cũng đều tò mò nhìn Đỗ Cấu. Nhìn này cái thời gian mấy tháng liền nhất phi trùng thiên thiếu niên. Tất cả mọi người đều biết, sau này Đỗ Cấu đã không thể đơn thuần coi như hài tử đến xem. Bây giờ Đỗ Cấu đã có tư cách để cho bọn họ coi trọng. Một cái tạo giấy thuật, một cái thú doanh, đủ để cho Đỗ Cấu ở triều đình đứng vững gót chân. Hơn nữa sắp phục tướng lão cha. Đỗ gia cha con cho dù thoát khỏi Sơn Đông Thế gia, bây giờ cũng lớn thế đã thành, tùy tiện không thể trêu chọc. Tại chỗ rất nhiều người cũng là thấy lần đầu tiên Đỗ Cấu. Mặc dù Đỗ Cấu trước lên triều đình, nhưng là khi đó Đỗ Cấu người nhỏ lời nhẹ, có rất ít người chú ý hắn. Bây giờ, người sở hữu lại không thể không cưỡng bách chính mình nhớ thiếu niên này. Tốt cảnh cáo mình và chính mình vãn bối. Có vài người yêu cầu coi trọng, đủ loại quan lại coi trọng Đỗ Cấu. Phía sau thiếu niên một dạng cũng đều chen đến rồi bên cạnh. Xa xa nhìn chăm chú cái kia cùng đương kim bệ hạ thành thực mà nói anh tuấn thiếu niên. Đỗ Cấu các hảo hữu đều là cùng có vinh yên. Trường Nhạc công chúa là một bộ tự hào biểu tình. Trong ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu chút nào, bộ kia nóng vẻ mặt để cho cách đó không xa Trường Tôn Sung tức con mắt đỏ bừng. Răng cắn khanh khách vang dội, những người khác không nhận biết Đỗ Cấu các thiếu niên chính là tâm tư dị biệt. Có hâm mộ, có kính nể, có ghen tị, tự nhiên cũng không thiếu được khinh thường. Những người này đều là Trường An Thành Trung Thiên Chi Kiêu Tử. Mặc dù Đỗ Cấu lợi hại, lại cũng không có một cái để cho bọn họ ngửa mặt trông lên mức độ. Có vài người, tỉ như Lý Thái, liền căn bản không đem Đỗ Cấu coi vào đâu. Như thế nào đi nữa nhảy nhót, cũng bất quá là một cái ngoại thần thôi. ở trước mặt bản vương, cũng cuối cùng là không ngóc đầu lên được tồn tại, còn có một chút đặc thù. Trường An các đại công trong hầu phủ tới các cô gái nhưng là từng cái hiếu kỳ nhìn Đỗ Cấu. Có chút gan lớn, tính cách mở ra thậm chí cũng đối Đỗ Cấu vừa thấy đã yêu rồi. Bọn họ cũng không biết Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu chuyện. Lý Thừa Càn nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu rất là phức tạp. Hắn và Đỗ Cấu vốn phải là bằng hữu, nhưng bởi vì kia thân phận này mà dần dần xa lánh. Bất quá hai người tất cả đều là không thể làm gì. Đáng được ăn mừng là giữa hai người với nhau từ nhỏ đến lớn tình nghĩa như cũ chôn ở đáy lòng. Chưa từng thay đổi quá. Dĩ nhiên, đây chỉ là Lý Thừa Càn, một phía tình nguyện. Sau khi sống lại Đỗ Cấu đối Lý Thừa Càn có bao nhiêu cảm tình. Thật đúng là nói không chừng. Về phần cuối cùng Lý Khác, ánh mắt kia liền phức tạp. Nhưng tổng thể mà nói liền hai chữ lửa nóng, tựa hồ đang nhớ Đỗ Cấu cái gì, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu, tràn đầy xảo trá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.